Chương 1221. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1221, Untin Chapter. Quỷ dị tròng mắt màu đỏ ngòm. Chương 1223, quỷ dị tròng mắt màu đỏ ngòm. Tiểu thất, khiến Diệp Thần không khỏi con mắt vì đó sáng lên. Đúng a, mình làm sao quên điểm này đâu. Y thế nhưng là tà long, đồng thời vẫn là sử thượng yêu nghiệt nhất tà long. Tà long nhất tộc, bản thân liền có thể thôn vệ thiên địa vạn vật lớn mạnh tự thân. Tự nhiên, quang cầu này không đáng kể. Đã như vậy, vậy cái này quả cầu ánh sáng màu xám ngươi mang cho y đi. Tay phải nhẹ nhàng bấm một cái tiểu thất gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần mỉm cười nói. Tốt. Gật đầu cười khẽ, tiểu thất xuất thủ. Chỉ gặp nàng tay nhỏ vung lên, năng lượng màu xám quang cầu lập tức đã rơi vào trong tay nàng. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu trung ương nhất vị diện bên trong. Quả cầu ánh sáng màu xám cũng bị nàng đưa đến Diệp Y trước mặt. Ngay tại nhắm mắt tu luyện Diệp Y, trước người đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Trong chốc lát, quả cầu ánh sáng màu xám liền bị thôn phệ, trên người nàng cũng bạo phát ra khí thế cực kỳ mạnh. Nhìn thấy từng màn, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Bất quá, rất nhanh suy nghĩ của hắn liền bị kéo về thực tế bên trong. Bởi vì, hắn chỗ tế đàn trực tiếp bắt đầu đổ sụp, tình huống như thế nào? Thấy thế, cốt long đều mộng. Mà Diệp Thần thì là đã không cảm thấy kinh ngạc. So với trước đó, lúc này mới cái nào đến đâu. Dù sao, trước đó mình mang đi tử sắc bia đá, còn có hình người cửu sắc tảng đá thời điểm, thế nhưng là có hai cái tấm khu xê hôn vê cùi. Chủ nhân, cái này. Phi thân đi vào Diệp Thần trước mặt, cốt long có chút ít tò mò hỏi. Không có gì. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đi thôi. Rời đi cái này cấm khu. Sau đó, Diệp Thần lại thuận miệng nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, cốt long một lời đáp ứng. Sau đó, nó liền chở đi Diệp Thần bay khỏi nơi này. Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Lúc này, tiểu thất, An Nhiên đang chuyện trò cái gì? Bọn gia hỏa này, thật đúng là điên cuồng a. Nghĩ không ra, bọn hắn thế mà góp nhặt nhiều như vậy kinh khủng oán niệm. Nhíu nhíu mày, An Nhiên nói. Trong mắt của nàng, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Nếu không phải mình bọn người đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Sợ là, lần này phu quân sẽ lên đương a. Điên cuồng hơn đoán chừng còn tại đằng sau. Dù sao, Diệp Thần ca ca càng ngày càng mạnh, bọn hắn có thể ngồi được vững mới là lạ. Đoán chừng, bọn hắn hiện tại là không tiếc hết thảy đều nghĩ đến phá hư Diệp Thần ca ca bố cục, còn có chính là ý đồ xóa bỏ Diệp Thần ca ca a. Hô một hơi, tiểu thất chậm rãi nói. Đồng dạng, nàng cũng là đầy mắt sát khí. Kia, hiện tại chúng ta muốn hay không động thủ một chút chuẩn bị ở sau đâu? Nhìn về phía tiểu thất, An Nhiên trưng cầu nói. Không cần như thế. Dù sao, Diệp Thần ca ca sắp bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lại nói, trước khi đến hư vô thế giới trước đó, chúng ta cũng không tốt lắm xuất thủ. Không phải, ảnh hưởng đến Diệp Thần ca ca kiếp trước bố cục sẽ không tốt. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất chậm rãi nói. Vậy được rồi. Nghe được tiểu thất, An Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó, hai vị mỹ nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Y. Bây giờ, trên người nàng khí thế là càng phát kinh khủng. Thực lực của nàng, kia là một đường tiêu thăng. Không tự chủ được, An Nhiên, tiểu thất liếc nhau một cái. Các nàng, đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Có vẻ như, Y muội muội một thế này, là mấy cái khác vị trong tỷ muội thực lực đề cao nhanh nhất một người. Không có cái thứ hai. Không hổ là sử thượng mạnh nhất tà long. Hồng mông bên ngoài, sâu trong tinh không, một đạo bị màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh, chính tức giận rít gào lên. Ghê tởm. Nghĩ không ra, bản tọa vô số tuế nguyệt bố cục thế mà thất bại trong gang tấc. Hắn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hắn những cái kia nữ nhân thế mà đều đã thức tỉnh. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ bản tọa thật muốn thất bại sao? Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, Màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh kia là vô cùng khó chịu. Trên người hắn, cũng bạo phát ra cực kỳ cường đại sát ý. Ha ha! Ta đều nói. Phổ thông thiết lập ván cục, sẽ chỉ tiện nghi Diệp Thần bọn hắn. Hiện tại tốt, Bạch Bạch đưa bọn hắn một cái tà ác năng lượng quang cầu. Chẳng biết lúc nào, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh bên cạnh, xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím. Các ngươi không phải cũng thất bại rồi. Cười lạnh một tiếng, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh dễu cợt nói. Thất bại không phải rất bình thường. Nếu như hắn bố cục có dễ dàng như vậy phá hư, hắn có dễ dàng như vậy dê kiết, chúng ta cần nỗ lực lớn như vậy đại giới. Còn phải đợi đến bây giờ. Nhìn màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh một chút, thân ảnh màu tím lạnh nhạt nói. Lập tức, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh trầm mặc. Hắn hiểu được, thân ảnh màu tím nói bất quá là sự thật thôi. Chỉ là, hắn rất không cam tâm. Vô cùng không cam tâm. Phải biết, lần này bố cục, hắn nhưng là bỏ ra to lớn đại giới. Vì thu thập nhiều cường giả như vậy oán niệm, vì chế tạo ra cái kia năng lượng màu xám quang cầu, hắn nhưng là bỏ ra to lớn đại giới. Thực lực bản thân, càng là sụt giảm gần 1/3. Trên thực tế, không chỉ là hắn. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, những người khác cũng là không kém bao nhiêu. Dù sao, muốn tính toán vị kia, nói nghe thì dễ. Muốn xóa bỏ hắn, độ khó liền càng thêm to lớn. Ngươi hối hận không? Trầm mặc một hồi thật lâu, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh nhìn về phía thân ảnh màu tím hỏi một câu nói. Hối hận? Có cái gì tốt hối hận? Chúng ta sở dĩ làm nhiều như vậy, không phải liền là không muốn chịu làm kẻ dưới sao? Dù sao, chúng ta đã sống vô số tuế nguyệt, cho dù xê hết lại như thế nào đâu. Cười cười, thân ảnh màu tím lạnh nhạt nói. Há to miệng, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh không khỏi không phản bác được. Ngay lúc này, trước người bọn họ đột nhiên xuất hiện một con mắt. Một con to lớn tròng mắt màu đỏ ngòm. Cái này quỷ dị đôi mắt, thế mà tản ra cực kỳ tà ác năng lượng ba động. Nó xuất hiện một khắc này, bốn phía tinh không, thế mà xuất hiện vô biên cuồng bạo năng lượng. Nhìn về phía cái này đôi mắt, hai người đều là vô ý thức lựa chọn lui lại. Rất hiển nhiên, đối với trước mắt cái này đôi mắt, bọn hắn tràn đầy kiêng kỵ. Các ngươi đang sợ cái gì? Kiệt kiệt kiệt. Nhìn về phía hai người, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm cười quái dị. Ngươi muốn làm gì? Thật vất vả địa, thân ảnh màu tím miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Một bên, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh, thì là không chớp mắt nhìn về phía quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, không biết suy nghĩ cái gì. Không muốn làm cái gì? Mục đích của chúng ta là nhất trí, không phải sao? Cho nên, ta muốn theo các ngươi hợp tác. Nhìn về phía hai người, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm hời hợt nói. Phản phất, nó đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được nó, hai người không tự giác liếc nhau một cái. Hợp tác. Muốn cùng trước mắt vị này hợp tác sao? Chapter 1222, Quân Tinh Chapter. Dung hợp vô địch trái tim. Chương 1224, Dung hợp vô địch trái tim. Hợp tác. Nhìn về phía quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, thân ảnh màu tím, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh đều là hơi sững sờ. Ngữ khí của bọn hắn bên trong, cũng là tràn đầy chần chờ. Rất đơn giản. Đối với quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, trong lòng bọn hắn thế nhưng là tràn đầy kiêng kỵ. Cùng nó hợp tác. Bọn hắn thật đúng là phải hảo hảo ước lượng một chút mới được. Có vấn đề sao? Nhìn về phía hai người, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Nghe được nó, hai người lập tức không có tính khí. Vấn đề. Bọn hắn dám có vấn đề sao? Trước mắt vị này, bọn hắn nhưng trêu chọc không nổi. Nói đi. Hợp tác thế nào? Nhìn chầm chầm quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm một chút, thân ảnh màu tím chầm chậm hỏi. Một bên, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh. Cũng không chớp mắt nhìn về phía quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm. Phá hư hắn bố cục, còn có ý đồ xóa bỏ hắn, cái này đều không thực tế. Chắc hẳn các ngươi hẳn là phi thường rõ ràng a. Nhìn về phía hai người, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm đáp phi sở vấn nói. Trong nháy mắt, hai người trầm mặc. Mặc dù bọn hắn có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm nói bất quá là sự thật thôi. Kia! Ngươi định làm gì? Nhìn về phía quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh bất động thanh sắc hỏi. Đồng dạng, thân ảnh màu tím cũng nhìn về phía quỷ dị huyết sắc chúng ta. Xử lý bên cạnh hắn những người kia. Càng nhiều càng tốt. Kể từ đó, hắn muốn không triệt để điên cuồng tẩu hỏa nhập ma đều rất khó a. Trầm mặc một lát, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm không nhanh không chậm nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy điên cuồng hương vị. Nghe được nó, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng là một trận ác hàn. Quả nhiên, kẻ trước mắt này chính là một người điên. Trong lòng bọn hắn, âm thầm nhã rảnh nói. Cùng một thời gian, Diệp Thần bọn hắn đã rời đi cấm khu. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn rời đi cấm khu một nháy mắt, Diệp Thần trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên liền biến mất. Mình vô địch trái tim, bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng kích động. Cốt Long, ngươi ở chỗ này chờ. Nhìn Cốt Long một chút, Diệp Thần phân phó nói. Vâng. Chủ nhân. Ngẩn người, Cốt Long một lời đáp ứng. Nhìn về phía bay về phía không trung Diệp Thần, Cốt Long có loại cảm giác khó hiểu. Chủ nhân đây là thế nào? Thật sự là kỳ quái. Chờ chút. Kia là. Khi thấy Diệp Thần trên thân bộc phát ra kinh người cửu sắc quang mang, Cốt Long mộng. Liền trên người Diệp Thần bộc phát ra cửu sắc quang mang trong nháy mắt đó, hồng mông bên trong giới trên không, trực tiếp bị cửu sắc quang mang bao trùm. Kinh khủng uy áp, trực tiếp bao phủ cả phiến thiên địa. Thấy cảnh này, vô số tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Vô số người, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Ngoạ tào. Đây là tình huống như thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? T. Chẳng lẽ là có vô thượng cường giả tại đột phá sao? Cái này cửu sắc quang mang đầu nguồn, giống như đến từ khu vực biên giới. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Sẽ không phải là có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế a? Không biết. Trong khoảnh khắc, vô số tu sĩ hướng Diệp Thần chỗ phương hướng điện thiểm mà tới. Trên thực tế, không chỉ là bên trong giới. Bây giờ, hồng mông hạ giới, thậm chí hồng mông thượng giới, đều bị khủng bố uy áp bao phủ lại. Cửu sắc quang mang, bao phủ lại toàn bộ hồng mông. Bây giờ, toàn bộ hồng mông tu sĩ, hồng mông tam giới đều là vì chi chấn động không thôi. Lập tức, hồng mông bên trong giới, trở thành tam giới tiêu điểm. Nhưng mà, tương đối ý vị sâu xa chính là, vô luận là hạ giới, vẫn là thượng giới. Bọn hắn tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đặt chân hồng mông bên trong giới. Bởi vì, bọn hắn đều sợ mình xảy ra cái gì ngoài ý muốn. T. Chủ nhân hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn thấy Diệp Thần khí thế trên người một đường tiêu thăng, Cốt Long lập tức không bình tĩnh. Hơi chăm chú ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, an nhiên, tiểu thất lại lần nữa kết thúc tu luyện. Không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ chậm chậm đứng lên. Xem ra, phu quân đây là muốn triệt để dung hợp vô địch trái tim nha. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng, an nhiên kia là một mặt ý cười. Trong dự liệu sự tình thôi. Cũng không biết, thực lực của hắn sẽ tăng lên tới trình độ nào đâu. Mỉm cười, tiểu thất chậm chậm nói. Đoán chừng, có chút gia hỏa hiện tại là triệt để ngồi không yên a. Nói xong, tiểu thất như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Ngẩn người, an nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai vị mỹ nữ đôi mắt, đều bạo phát ra kinh người sát ý. Trong chớp mắt, một canh giờ thời gian trôi qua, Diệp Thần cũng một lần nữa bay trở về Cốt Long trên lưng. Nhìn, hắn cùng trước đó không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng mà, cảm xúc sâu nhất, không phải Cốt Long không còn ai. Diệp Thần trong lúc phất tay, đều để nó cảm nhận được trí mạng uy hắc hiếp. Cho dù, gia hỏa này thoạt nhìn là người như vậy súc vô hại. Cho dù, trên người hắn không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Chủ nhân, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long nhịn không được hỏi. Khó mà nói. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, hồng mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Giờ này khắc này, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, thân ảnh màu tím, còn có màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hồng mông. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Bây giờ, bọn hắn đều là triệt để không có tính khí. Còn có chính là, nội tâm tràn đầy kiên kỵ. Ghê tởm. Tên kia thế mà dung hợp hắn kiếp trước vô địch trái tim. Kể từ đó, chúng ta còn thế nào xóa bỏ hắn? Còn có một chút xíu cơ hội sao? Nhìn về phía hồng mông phương hướng, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm chửi ầm lên. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy khó chịu, không cam tâm. Vậy chúng ta hợp tác còn muốn tiếp tục không? Chần chờ một lát, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh hỏi một câu nói. Đương nhiên. Hiện tại biện pháp tốt nhất, cũng chính là để hắn triệt để điên cuồng tẩu hỏa nhập ma. Không chút nghĩ ngợi, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm chém đinh chặt sắt nói. Đã như vậy, chúng ta dựa theo ước định chia ra hành động đi. Một bên, thân ảnh màu tím chậm chậm nói. Có thể. Không có vấn đề. Hồng mông bên ngoài thân ảnh màu tím bọn hắn như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, sự chú ý của hắn đã bị bốn phía động tĩnh hấp dẫn lấy. Không đến thời gian một nén nhang, bốn phương tám hướng, đã có vô số thân ảnh hướng hắn chỗ phương hướng bay tới. Nguyên bản muốn rời khỏi Diệp Thần, không tự giác dừng bước. Hắn cũng phải nhìn một chút, bọn gia hỏa này rốt cuộc muốn chơi cái nào một màn. Đều là ôm dê giết người đoạt bảo tâm tư mà đến, vẫn là cái gì? Nếu như tất yếu phải vậy, hắn không ngại đại khai sát giới. Vừa lúc, hiện tại hắn nghĩ kiểm tra một chút thực lực của mình như thế nào. Chỉ đơn giản như vậy. Không bao lâu, Diệp Thần bốn phía, đã nhiều hơn vô số đạo cường đại thân ảnh. Chapter 1223, Quân Tinh Chapter. Oanh động tam giới. Chương 1225, Oanh động tam giới. Trước tiên, bốn phía tu sĩ đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Không ít người trên mặt, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Còn có chính là, đầy mắt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, là bởi vì trước mắt người trẻ tuổi kia? Không nên a. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không hiểu chính là, bọn hắn phát hiện, Diệp Thần thoạt nhìn là người như vậy súc vô hại. Trên thân, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác gia hỏa này để bọn hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, trí mạng uy hắc kiếp. Về phần một bên Cốt Long, đều bị bọn hắn không nhìn rồi. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, nó đã ẩn giấu thực lực. Người trẻ tuổi, ngươi biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra sao? Khi cửu sắc quang mang đầu nguồn ở đâu? Có thấy hay không? Nói chuyện a. Tin hay không bản tọa xử lý ngươi? Tiểu tử. Ngươi là tại nhỏ muốn xê hết sao? Đây là tại buộc chúng ta động thủ a. Hừ. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ là được. Có đạo lý. Nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía không ít tu sĩ nhao nhao kêu gào. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra trêu tức quang mang. Bốn phía bọn gia hỏa này, thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp a. Hồng mông cảnh bát trọng thiên tu sĩ, một cái tay đếm được. Những người còn lại, cơ bản đều là hồng mông cảnh ngũ lục trọng trời thực lực. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ, bọn hắn đến cùng ở đâu ra dũng khí khẩu xuất cùng ngôn đâu. Muốn động thủ liền tranh thủ thời gian. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Trong khoảnh khắc, bốn phía trở nên yên tĩnh giống như xê hết. Vô số người, đều quăng tới ánh mắt phẫn nộ. Diệp Thần, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngược lại là Cốt Long, nội tâm âm thầm cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Bốn phía bọn gia hỏa này, đây là tại muốn xê hết a. Lại dám tìm đến chủ nhân phiền phức. Đây là có suy nghĩ nhiều không ra. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng nghiền ngẫm. Ngươi muốn xê hết. Giết. Lấy lại tinh thần về sau, bốn phía tu sĩ nhao nhao lựa chọn động thủ. Trong chớp mắt, khắp thiên thần thông liền hướng Diệp Thần chỗ phương hướng bao phủ mà tới. Thật sự là yếu đáng thương a. lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần tiện tay vỗ ra một chưởng. Trong nháy mắt, một đạo to lớn tử sắc chưởng ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bốn phía tất cả tu sĩ trong nháy mắt xê, hôn vê cùi. Biến thành hư vô. T. Chủ nhân, ngươi bây giờ đến cùng là trở nên mạnh cỡ nào rồi? Thấy cảnh này, Cốt Long nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là đổi lại hắn, hắn tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Ta cũng không biết. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có cảnh giới. Đồng thời, đến bây giờ, vẫn không có một người có thể để cho hắn bật hết hỏa lực. Tự nhiên mà vậy, hắn không biết mình cực hạn đến trình độ gì. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long không khỏi một trận im lặng. Cái này. Mà lúc này, một chút khoan thai tới chậm tu sĩ, thì là đầy mắt vẻ hoảng sợ. Bọn hắn bị dọa đến trực tiếp đường cũ trở về, khắp nơi chạy ra. Vừa rồi một chưởng kia, bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn là phát ra từ nội tâm e ngại. Cường đại. Thực sự quá cường đại. Chúng liền giới vô thượng cường giả đều có thể một chưởng xê, hôn vê rồi. Trêu chọc loại tồn tại này, đây không phải muốn xê hết sao? Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Không đến bao lâu, liên quan tới Diệp Thần nghe đồn liền quét sạch toàn bộ Hồng Mông bên trong giới. Thậm chí, liên quan tới hắn chân dung, cũng truyền khắp nơi đều là. Ai cũng biết, có như thế một vị người trẻ tuổi, cường hãn đến rối tinh rối mù. Trên thực tế, không chỉ là bên trong giới. Diệp Thần danh khí, chính lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp Hồng Mông hạ giới, thượng giới. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ cơ hồ tam giới sinh động sinh linh đều biết. Trước đây không lâu, khi kinh người động tĩnh, chính là gia hỏa này đưa tới. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần trực tiếp oanh động tam giới. Vô số tu sĩ, đều quăng tới ánh mắt tò mò. Đồng thời, cũng có vô số cường giả, đem Diệp Thần trở thành con mồi. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần náo ra lớn như vậy động tĩnh, đến cùng là bởi vì cái gì? Đạt được nghịch thiên bảo vật? Hay là bởi vì đột phá? Hoặc là cái khác? Chỉ bất quá, tương đối ý vị sâu xa chính là. Từ đầu đến cuối, tam giới tu sĩ đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Hạ giới. Hạ giới tu sĩ, đã sớm e ngại Diệp Thần tới cực điểm. Bọn hắn làm sao có thể có động thủ dũng khí? Bên trong giới. Đồng dạng, bọn hắn cũng là không kém bao nhiêu. Biết được Diệp Thần một chưởng vỗ xê hết bên trong giới mấy vị vô thượng cường giả, bọn hắn căn bản không có động thủ dũng khí. Thượng giới. Bọn hắn thì là bởi vì đắn đo khó định, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất Diệp Thần so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại đâu. Bọn hắn đây không phải là muốn xê hết sao? Hồng Mông thượng giới, một chỗ cấm khu chỗ sâu. Lúc này, một người một chó, đang xem hướng một cái phương hướng. Thật sự là nghĩ không ra. Diệp Thần bây giờ thế mà cường đại như vậy rồi. Trước đây không lâu động tĩnh, lại là hắn đưa tới. Lay động một cái đầu, Hạo Thiên Khuyển tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Trong mắt của hắn, thì là viết đầy rung động quang mang. Thiếu chủ xác thực phi thường nghịch thiên. Nghe được Hạo Thiên Khuyển, Lục Áp rất tán thành gật gật đầu. Bây giờ xem ra, thiếu chủ là nhanh muốn phóng ra mấu chốt một bước. Ngay sau đó, Lục Áp lại tiếp tục nói. Ngươi nói là, hắn đã triệt để dung hợp hắn kiếp trước vô địch trái tim. Hơi sững sờ. Hạo Thiên Khuyển có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Không chỉ có như thế. Chỉ sợ, hắn sáng tạo vũ trụ, cũng sắp chính thức thành hình. Chờ đến hắn sáng tạo sinh linh, đạt được vũ trụ còn có sáng tạo sinh linh trả lại. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ thức tỉnh kiếp trước một bộ phận ký ức. Gật đầu cười khẽ, Lục Áp chậm chậm nói. Nghe được Lục Áp, Hạo Thiên Khuyển không khỏi sửng sốt một chút. Nếu thật là dạng này, vậy là tốt rồi chơi. Lấy lại tinh thần, Hạo Thiên Khuyển nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Xem ra, có ít người phải xui xẻo. Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Đúng vậy a. Những tên kia, là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhẹ gật đầu, Lục Áp có chút ít trào phúng nói. Lục Áp, ngươi không phải nói ta chủ nhân tại thượng giới sao? Hắn ở đâu? Lời nói xoay chuyển, Hạo Thiên Quyển hỏi. Nó trong mắt, tất cả đều là mong đợi quan mang. Gấp cái gì? Trừng Hạo Thiên Quyển một chút, Lục Áp tức giận nói. Đi thôi. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Ngay sau đó, Lục Áp lại tiếp tục nói. Được rồi. Cùng một thời gian, Diệp thần lực chú ý, đã bị trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu động tĩnh hấp dẫn lấy. Bây giờ, trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu, lấy càng lúc càng nhanh tốc độ thuế biến. Nhật nguyệt tinh thần, vị diện, năng lượng thiên địa, lục đạo luân hồi, còn có. Nhìn thấy từng màn, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Vũ trụ hình thức ban đầu, rốt cục muốn biến thành hoàn chỉnh vũ trụ. Chapter 1224, vũ trụ cuối cùng thuế biến, sáng tạo sinh linh. Xem ra, ta là thời điểm chuẩn bị sáng tạo sinh linh. Nói một mình một câu, Diệp thần trên mặt viết đầy phấn chấn chi sắc. Miệng. Nghe được Diệp thần nói thầm âm thanh, Cốt Long không khỏi sửng sốt một chút. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Chờ chút. Sáng tạo sinh linh. Không tự chủ được, Cốt Long nghĩ đến Diệp thần bọn hắn trước đó đối thoại. Chẳng lẽ nói, mình chủ nhân thật sáng thế thành công? Nghĩ tới đây, Cốt Long lập tức không bình tĩnh. Giờ này khắc này, nó nội tâm tràn đầy rung động còn có khó có thể tin. Một cái vẫn là hồng mông cảnh tu sĩ nhân tộc. Lại có thể thành công sáng thế. Cái này không khỏi quá khoa trương một điểm a. Diệp thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, tiểu thất các nàng, cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Rốt cục muốn lột xác thành hoàn chỉnh vũ trụ. Không dễ dàng nha. Mim cười, tiểu thất chậm chậm nói. Đúng nha. Nhẹ gật đầu, An Nhiên rất tán thành nói. Tiếp xuống, phu quân có phải hay không hẳn là bắt đầu sáng tạo sinh linh rồi. Sau khi nói đến đây, An Nhiên không tự giác nhìn về phía cách đó không xa Tức Nhưỡng Chỉ Nguyên. Đương nhiên. Cười cười, tiểu thất nhẹ gật đầu. Thất tỷ, ngươi nói, lần này phu quân sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu? Nghĩ nghĩ, An Nhiên hỏi một câu nói. Không biết. Khó mà nói. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất hồi đáp. Bất quá, liền vũ trụ thuế biến còn có sáng tạo sinh linh trả lại năng lượng, đủ để cho Diệp thần ca ca nhẹ nhõm vô địch tại. Hồng mông. Ngay sau đó, tiểu thất lại chậm chậm nói. Ngẩn người, An Nhiên không khỏi rơi vào trong trầm tư. Vô địch tại hồng mông sao? Chỉ sợ, không chỉ như vậy a. Trực giác nói cho nàng, Diệp thần sáng tạo vũ trụ không đơn giản. Tự hồ, cùng thiên địa bên ngoài có chút không giống nhau lắm. Nhưng là chỗ nào không giống, nàng lại có chút nói không ra. Khoảng cách trung ương nhất một cái vị diện cách đó không xa một cái vị diện bên trong, huyền cơ tử bọn người hội tụ. Đến cùng một chỗ. Lúc này, bọn hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Rốt cục muốn biến thành chân chính vũ trụ. Ha ha ha. Tiếp xuống, bản đại gia muốn biến thành chân chính vị diện chỉ chủ. Chờ một chút. Để bản đại gia ngâm lại, bản đại gia vị diện, để Diệp thần sáng tạo sinh linh gì tốt đâu. Hắc hắc hắc. Nhìn về phía thương khung đồng thời, Đông Hoàng nhịn không được cuồng tiếu lên. Ta vị diện, muốn phi thường tốt chiến sinh linh mới được. Một bên Lâm Vô Địch, gãi đầu một cái nói. Lão tử vị diện, muốn toàn bộ đều là huyền vũ. Đợi chút nữa ta nhất định phải cùng chủ nhân hảo hảo thương lượng một chút mới được. Đông Hoàng trên bờ vai, tiểu hắc đầy mắt cuồng nhiệt nói. Quyển kia hoàng tử vị diện, muốn toàn bộ đều là thôn thiên nghĩ. Lâm Võ Địch trên bờ vai, Thiên Vấn Đại Đại liệt liệt nói. Các ngươi tỉnh. Một cái vị diện, đều là một loại sinh linh, các ngươi cảm thấy hiện thực sao? Nhìn mấy người một chút, huyền cơ tử dở khóc dở cười nói. Nghe được huyền cơ tử, Đông Hoàng bọn hắn không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngâm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Toàn bộ vị diện đều là một chủng tộc. Cái này, tự hồ thật không quá hiện thực. Mà lại, cái này bất lợi cho vị diện phát triển. Để một chủng tộc chủ đạo một cái vị diện, cái kia còn không sai biệt lắm. Huyền cơ tử tiền bối, vậy ngươi vị diện. Cách đó không xa, Dương Bất Bại tò mò hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Đương nhiên là nhân tộc làm chủ. Không chút nghĩ ngợi, Huyền Cơ Tử bật thốt lên. Ta muốn chỉnh cái vị diện đều là tà linh. Hắc hắc. Dù sao, đây đối chủ nhân sáng tạo vũ trụ không có ảnh hưởng gì. Đúng lúc này, người bù nhìn đột nhiên đại đại liệt liệt nói. Nghe được trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu đám người nói chuyện phiếm, Diệp Thần không khỏi một trận dở. Khóc dở cười. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có một thứ đại khái. Đến lúc đó, cứ dựa theo ý nguyện của bọn hắn sáng tạo sinh linh tốt. Dù sao, trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu vị diện có nhiều lắm. Đến lúc đó, lại tại một chút vô chủ vị diện cân bằng một chút chính là. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không tự chủ được nhìn về phía trung ương nhất vị diện bên trong Tức Nhưỡng Chỉ Nguyên. Chỉ cần mình vũ trụ hình thức ban đầu lột xác thành chân chính vũ trụ, mình liền lập tức sáng tạo sinh linh. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, trên người hắn bắt đầu bạo phát ra một đạo cực kỳ kinh người khí thế. Hồng mông tam giới bầu trời, đều bị đầy trời tử sắc dị tượng bao phủ. Tùy theo mà đến, còn có đầy trời tử sắc lôi kiếp. Giờ khắc này, vô số người đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Vô số tu sĩ, đều nghị luận ầm một. Cái này mẹ nó, lại là cái gì tình huống? Cái này dị tượng, làm sao để cho ta linh hồn đều xuất hiện vết rách? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này, Hồng Mông đều xuất hiện nhiều ít kinh người thiên địa dị tượng. Đâu? T. Hồng Mông tam giới đều là kinh người như thế thiên địa dị tượng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi nói, có phải hay không có cường giả siêu thoát phiến thiên địa này rồi? Cũng không phải không có khả năng này. Bằng không, cái gì thiên địa dị tượng sẽ như vậy kinh khủng? Có chút đạo lý. Xem kịch vui chính là Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tĩnh không, hư không bên trong. Nguyên bản định rời đi thân ánh màu tím bọn hắn, lúc này đều triệt để mộng. Bọn hắn đều kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Bọn hắn minh bạch, bây giờ Hồng Mông xuất hiện thiên địa dị tượng, đến cùng ý vị như thế nào? Thành công. Diệp Thần thế mà sáng thế thành công. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Gia hỏa này, chỉ là Hồng Mông cảnh mà thôi. Một cái Hồng Mông cảnh tu sĩ, vì cái gì có thể sáng thế thành công? Nhiều ít tiên thiên ngũ thái vô thượng cường giả ý đồ sáng thế, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thậm chí, đánh đổi mạng sống đại giới. Thế nhưng là, gia hỏa này. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận chính là, mấu chốt là Diệp Thần còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp. Trước. Gia hỏa này, còn là người sao? Ghê tởm. Nhìn về phía Diệp Thần chỏ phương hướng, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm tức miệng. Mắng to. Nó trong giọng nói, tràn đầy hâm mộ đố kỳ hận. Xem ra, chúng ta phải tăng tốc một chút tốc độ của chúng ta. Bằng không, đến lúc đó chúng ta sẽ chỉ một con đường chết. Thở dài một hơi, thân ảnh màu tím sâu kín nói. Đúng vậy a. Một bên, màu đen mê vụ bao phủ thân ảnh Tán Đồng nhẹ gật đầu. Cuối cùng, bọn hắn cũng bay thân rời đi. Chỉ là, tâm tình của bọn hắn đều có chút trầm nặng. Bây giờ Diệp Thần đã để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Bọn hắn nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Hiện tại, Diệp Thần chính ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Thân thể của hắn không có dấu hiệu nào bạo phát ra cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực. Trong chốc lát, đầy trời tử sắc lôi đình, còn có những cái kia vô biên kinh khủng năng lượng, cũng bay hướng về phía hắn. Cuối cùng, hết thảy năng lượng trực tiếp bị hắn thôn phệ không còn, chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Cốt Long có loại cảm giác da đầu tê dại. Chủ nhân đây là làm sao làm được? Quá kinh khủng. Chapter 1225, Ultimate Chapter. Sáng tạo sinh linh, năng lượng kinh khủng trả lại. Chương 1227, sáng tạo sinh linh, năng lượng kinh khủng trả lại. Theo thôn phệ vô biên năng lượng, Diệp Thần khí thế cũng một đường điên cuồng tăng vọt. Trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu, cũng chính thức biến thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Không để ý đến thực lực của mình biến hóa, Diệp Thần lực chú ý đã bỏ vào trong cơ thể mình trong vũ trụ. Trước tiên, Sự chú ý của hắn liền bỏ vào tức những chi nguyên phía trên. Diệp thần ca ca. Hiện tại ngươi có thể sáng tạo sinh linh. Cùng lúc đó, Diệp thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Tốt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp thần hồn lực khóa chặt tức những chi nguyên. Trong khoảnh khắc, tức những chi nguyên liền xuất hiện Diệp thần thể nội vũ trụ tinh không bên trong. Tại Diệp thần khống chế dưới, tức những chi nguyên trong nháy mắt phân làm vô số khối, sau đó bay thẳng hướng về phía trong cơ thể hắn vũ trụ từng cái vị diện. Trong đó, càng trung ương vị trí, tức những chi nguyên khối vụn thể tích càng lớn. Đương tức những chi nguyên khối vụn rơi vào từng cái vị diện thời điểm. Rất nhanh, cảnh tượng khó tin màn phát sinh. Từng cái vị diện bị đầy trời tử sắc mê vụ bao phủ. Ngay sau đó, những cái kia vị diện xuất hiện đầy trời tử sắc lôi đình. Còn có chính là vô tận sinh cơ. Không hẹn mà cùng, đông đảo vị diện đều xuất hiện cảnh tượng tương tự. Theo đầy trời tử sắc mê vụ, lôi đình không có vào vị diện thổ nhưỡng bên trong. Không đầy một lát, từng cái vị diện bên trong bắt đầu xuất hiện các loại thực vật. Ngay sau đó, chính là các loại sinh linh. Sau đó, chính là các loại năng lượng thiên địa. Lặng yên ở giữa, từng cái vị diện trở nên sinh cơ bừng bừng. Vô luận là Tiểu Thất các nàng, vẫn là Đông Hoàng bọn người. Tất cả mọi người đều lục tục ngo ngoe đạt được từng cái vị diện trưởng khống quyền. Các nàng phát hiện, mình có thể điều khiển chính mình sở tại vị diện hết thảy. Không giống chính là, trung ương nhất 11 cái vị diện, Tiểu Thất chờ mỹ nữ không có cái gì động tĩnh. Mà Huyền Cơ Tử bọn hắn, đã riêng phần mình bắt đầu bận rộn. Bần đạo vị diện, nhân tộc chủ đạo hết thảy. Huyền Cơ Tử chỗ vị diện trên không, Huyền Cơ Tử cao giọng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn chỗ vị diện, nhân tộc thực lực chưa từng có mạnh lên. Mà cái khác sinh linh, thì là bắt đầu chia cắt lấy từng cái địa bàn. Hắn vị diện bên trong, các đại chủng tộc chinh chiến, cũng chính thức xốc lên mở màn. Bản tọa vị diện, tà linh có được vô thượng địa vị. Người bù nhìn vị diện bên trong, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Theo thanh âm của nó rơi xuống, kinh khủng bầu không khí, bao trùm đem toàn bộ vị diện. Các đại chủng tộc không gian sinh tồn, bị tà linh đè ép đến không có thừa bao nhiêu. Bản đại gia vị diện, các tộc tương đương. Yêu tộc chí cao vô thượng. Suy tư hơn nửa ngày, Đông Hoàng tại mình vị diện trên không chậm chậm nói. Hắn nhưng không có quên, mình kiếp trước thế nhưng là yêu chủ. Lão tử vị diện, Huyền Vũ vi tôn. Tiểu Hắc vị diện. Ta vị diện, chúng sinh bình đẳng, toàn bộ sinh linh đều là phần tử hiếu chiến. Lâm vô địch vị diện. Bản hoàng tử vị diện, thông thiên nghĩ độc tôn. Thiên vấn vị diện. Ta vị diện, ma tộc làm chủ. Dương bất bại vị diện. Ta vị diện, kiếm đạo hưng thịnh. Kiếm si vị diện. Theo Huyền Cơ Tử bọn hắn từng cái vị diện chi chủ tham gia, từng cái vị diện cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, càng nhiều vị diện, bởi vì không có vị diện chi chủ tồn tại, thì là ở vào giả mang sinh trưởng trạng thái. Ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, Diệp thần thể nội vũ trụ những cái kia vị diện, liền diễn hóa ra vô số chủng tộc, sinh linh. Trên cơ bản tới nói, ngoại giới có, nơi này đều có. Ngoại giới không có, nơi này cũng có. Duy nhất cùng ngoại giới không giống chính là, Diệp thần thể nội vũ trụ những sinh linh này đều ở vào phi thường nguyên thủy trạng thái. Bọn hắn, cần đại lượng thời gian tiến hóa. Đồng thời, cũng cần thời gian dài chậm rãi giáo hóa. Nhìn thấy trong cơ thể mình vũ trụ từng màn, Diệp thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Theo sáng tạo sinh linh kết thúc, đầy trời công đức năng lượng, bay thẳng hướng về phía Diệp thần thể nội các ngõ ngách. Diệp thần khí tức, cũng biến thành chưa từng có mạnh lên. Trừ cái đó ra, còn có một cổ vô hình năng lượng, trả lại cho Diệp thần. Nhục thể của hắn, chiến lực, huyết mạch, linh hồn, lấy cực nhanh tốc độ mạnh lên. Trung ương nhất một cái vị diện bên trong, Tiểu Thất, An Nhiên đều là ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Cái này, Diệp thần ca ca chính thức vô địch tại Hồng Môn. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy a. Khẽ gật đầu một cái, An Nhiên nói. Bất quá phu quân sáng thế thành công, lại sáng tạo ra sinh linh, hắn muốn đi vào hư vô thế giới, sợ rằng sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Ngay sau đó, An Nhiên lại như có chút suy nghĩ nói. Thì tính sao? Cũng là thời điểm bắt đầu đại thanh được rồi. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất đầy mắt sát ý. Đang có ý này. Tán đồng nhẹ gật đầu, An Nhiên cũng là đầy mắt sát ý. Lại hàn huyên vài câu, hai vị mỹ nữ lực chú ý liền đặt ở chỗ vị diện phía trên. Hiện tại, trung ương nhất vị diện này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tỷ như nói, chúng mỹ nữ vị trí, nghiễm nhiên biến thành một mảnh vô thượng cấm khu. Bốn phương tám hướng, đều là các loại nghịch thiên linh dược, tài nguyên, khoáng thạch. Còn có, ngoại giới, cốt long đã triệt để trong gió lộn xộn. Thậm chí, nó đã không tự giác lui về sau rất nhiều, cách xa Diệp Thần. Bởi vì, Diệp Thần hiện tại trong lúc vô hình thả ra uy áp thực sự thật là đáng sợ. Ngay tại vừa rồi, cốt long không cẩn thận, toàn thân nó xương cốt đều xuất hiện vết rách. Còn có chính là, Diệp Thần khí tức, để nó cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. T. Chủ nhân hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn về phía Diệp Thần, cốt long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nó trong nội tâm, cũng là vô cùng may mắn. Còn tốt, mình cùng chủ nhân không phải địch nhân. Không phải. Trên thực tế, bây giờ không bình tĩnh, không chỉ có riêng chỉ có cốt long. Toàn bộ Hồng Mông đều là như thế. Theo Diệp Thần thực lực không ngừng mạnh lên, Hồng Mông tam giới đã bị một đạo cực kỳ khủng bố vô hình khí tức bao phủ. Này khí tức, để hết thảy sinh linh đều cảm nhận được uy hắc kiếp. Linh hồn của bọn hắn xuất hiện vết rách. Máu của bọn hắn cơ hồ muốn ngưng kết. Một chút nhát gan sinh linh, càng là bởi vậy trực tiếp bị hù xê hết. Vô số sinh linh đều nghị luận ầm ĩ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có vô thượng tồn tại giáng lâm Hồng Mông, muốn nhất thống Hồng Mông sao? Cũng không khả năng. Hồng Mông không phải đã bị nguyền rủa sao? Vậy cái này đến cùng là thế nào một chuyện? Các ngươi có phát hiện hay không, này khí tức đầu nguồn, tự hồ đến từ Hồng Mông bên trong giới. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, này khí tức, cũng là đến từ trước đó gây nên kinh khủng dị tượng tên kia. Cũng không phải không có khả năng này. Còn tốt. May mà chúng ta không có tiến về bên trong giới. Bằng không, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã bị xử lý đi. Vì cái gì bên trong giới sẽ sinh ra đáng sợ như vậy gia hỏa? Còn có để cho người sống hay không? Chapter 1226, Ung Tinh Chapter. Tam giới vô địch. Chương 1228, Tam giới vô địch. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung. Nó trên mặt, cũng tất cả đều là phấn chấn chi sắc. Cường đại. Cường đại trước nay chưa từng có. Cái này, chính là hắn lập tức nhất trực quan cảm giác. Thậm chí, Diệp Thần phát hiện. Chỉ cần mình nguyện ý, mình hoàn toàn có thể phá hủy Hồng Mông bên trong giới. Bất quá, mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính Diệp Thần cũng không phải rất rõ ràng. Tự hồ, mình đã không tại Hồng Mông cảnh trong giới hạn rồi. Tiểu thất, hiện tại ta thực lực gì? Trước tiên, Diệp Thần liền hỏi một chút tiểu thất. Hắn tin tưởng, tiểu thất tuyệt đối sẽ cho ra câu trả lời. Diệp Thần ca ca. Ngươi bây giờ tại Hồng Mông đã vô địch. Hồng Mông tam giới, tuyệt đối không người là đối thủ của ngươi. Trong nháy mắt, tiểu thất thanh âm ngay tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Tam giới vô địch sao? Không tệ. Coi như không tệ. Kia. Tiếp xuống chúng ta có phải hay không hẳn là tiến về hư vô thế giới? Suy tư một lát, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không nóng nảy. Ngươi vẫn là lúc trước hướng Hồng Mông thượng giới rồi nói sao? Giải trừ Hồng Mông nguyền rủa, có thể đạt được kết xù chỗ tốt. Trầm mặc một hồi, tiểu thất chậm chậm nói. Được. Giật mình, Diệp Thần một lời đáp ứng. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần suy nghĩ lúc này mới về tới trong hiện thực. Khi thấy cốt long lẫn mất xa xa, Diệp Thần không khỏi sững sờ. Cái này. Rất nhanh, Diệp Thần liền phản ứng lại. Sau đó, hắn trong nháy mắt thu lại khí thế của mình. Chủ nhân. Thực lực ngươi bây giờ. Bay trở về đến Diệp Thần trước mặt, cốt long tò mò hỏi một câu nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Đi thôi. Chúng ta đi thượng giới. Nói xong, Diệp Thần tiện tay vung lên. Trong chốc lát, trước người hắn liền xuất hiện một cái tử sắc to lớn lỗ sâu. Thấy thế, Cốt Long có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cái này. Cũng quá khoa trương một điểm a. Cốt Long trong nội tâm, âm thầm hoảng sợ nói. Tiện tay chính là sáng lập một cái lỗ sâu. Chủ nhân tại không gian đại đạo phương diện tạo nghệ, đến cùng cao bao nhiêu? Chẳng lẽ, hắn còn áp đảo trên đại đạo hay sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Cốt Long nội tâm tràn đầy rung động. Còn có chính là, âm thầm mừng thầm không thôi. Có vẻ như, đi theo lợi hại như vậy chủ nhân hỗn giống như cũng không tệ tới. Về sau, thân phận của mình địa vị muốn không nước lên thì thuyền lên đều rất khó a. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn rời đi không lâu, có một thân ảnh xuất hiện ở phụ cận. Đây là một đạo huyết sắc trong suốt thân ảnh. Ghê tởm. Gia hỏa này thật sáng thế thành công. Xem ra, hắn còn thành công sáng tạo ra sinh linh. Hắn là thế nào làm được? Quét mắt bốn phía một chút, lại nhìn một chút thương khung phương hướng, thân ảnh màu đỏ thấp giọng mắng. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Còn có chính là, hối hận, hoảng sợ. Không có dừng lại bao lâu, hắn liền phi thân rời đi. Hồng Mông bên trong giới, một chỗ cấm khu bên trong. Cái kia áo bào xám lão đầu, bây giờ có thể nói là run lẩy bẩy cũng không đủ. Cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện mình muốn báo thù người đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái kia nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi, thế mà lần lượt náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như đối phương muốn tìm mình phiền phức, mình chẳng phải là một con đường xê hết. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm của hắn đều là một trận chưa tỉnh hồn. Lúc này, hắn chính suy tư một việc. Chính mình có phải hay không hẳn là chịu nhận lỗi đi đâu? Không phải. Cùng một thời gian, Hồng Mông bên trong giới một chút cường giả đỉnh cao, đã nhao nhao lựa chọn co đầu rút cổ đi lên. Bọn hắn SRC hết. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn làm sao có thể không rõ. Hồng Mông bên trong giới, có một vị cường hãn đến rối tinh rối mù tồn tại. Có trời mới biết, đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cho nên, vẫn là chú ý cẩn thận điểm tương đối tốt một chút. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội vũ bên trong. Bây giờ, Huyền Cơ Tử bọn hắn đều nhao nhao bận rộn. Bởi vì, bọn hắn vị diện, cũng bắt đầu vòng thứ nhất C, hiến T, tranh rồi. Phải. Từng cái vị diện bên trong, các đại chủng tộc ở giữa bắt đầu bộc phát C, hiến T, tranh. Vì cái gì, chính là cương thổ, còn có chính là, tài nguyên. Đối với cái này, Huyền Cơ Tử bọn hắn đều là vô cùng im lặng. Mình vị diện các đại chủng tộc, còn chưa bắt đầu tu luyện, liền bộc phát C, hiến T, tranh rồi. Đều là nguyên thủy nhất C, hiến T, tranh. Cái này, thực sự có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Không thích hợp. Cái này có điểm gì là lạ a? Thế nhưng là, đến cùng là nơi nào không thích hợp, bọn hắn lại có chút nói không ra. Phi thường quả quyết địa, Huyền Cơ Tử bọn hắn lựa chọn hỏi một chút tiểu thất các nàng. Huyền Cơ Tử vị diện trên không, lúc này tụ tập đầy Huyền Cơ Tử ở bên trong đám người. Tiểu thất, cũng trống rỗng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Kỳ thật, đây là phi thường bình thường sự tình. Sinh linh sinh ra mới bắt đầu, vì tài nguyên, thổ địa, đều sẽ chinh chiến tứ phương. Sở dĩ các ngươi sẽ cảm thấy không thích hợp. Là bởi vì các ngươi riêng phần mình vị diện sinh linh thực sự quá hiếu chiến. Đây cũng là nhận các ngươi ý chí ảnh hưởng. Các ngươi chỉ cần dẫn đạo tốt bọn hắn, chế tạo tốt riêng phần mình vị diện trật tự là được rồi. Quét mắt đám người một chút, tiểu thất không nhanh không chậm nói. Nghe được tiểu thất, đám người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Trách không được bọn hắn sẽ cảm thấy không thích hợp đâu. Kia. Đến lúc đó bọn hắn cường đại đến trình độ nhất định, nên để bọn hắn tiến về chỗ nào đâu. Huyền Cơ Tử bên cạnh, Trúc Phượng hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Trung ương hạch tâm nhất 11 cái vị diện, là Diệp Thần ca ca cùng chúng ta giữ lại dùng riêng. Thế nhưng là, xung quanh chúng ta đã chuẩn bị nhiều cái vị diện. Những cái kia vị diện, đối ứng khác biệt tu luyện đẳng cấp. Các ngươi riêng phần mình vị diện sinh linh tu luyện tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ phi thăng. Đương nhiên. Còn có một cái vị diện, là chuyên môn cho các ngươi những này vị diện chi chủ chuẩn bị. Mỉm cười, tiểu thất chậm chậm nói. Lại trả lời một vài vấn đề, tiểu thất thân ảnh lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi phát hiện không có. Tiểu thất rời đi về sau, Đông Hoàng một mặt cổ quái nói. Phát hiện cái gì? Nhìn về phía Đông Hoàng, Cổ Phong nghi hoặc mà hỏi thăm. Có cái gì không đúng kình sao? Không hẹn mà cùng, Quỷ Vương, A Dao trăm miệng một lời. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Đông Hoàng. Có vẻ như, Diệp Thần sáng tạo thế giới này, so thế giới bên ngoài còn muốn hoàn thiện. Còn muốn hoàn thiện được nhiều. Trầm mặc một lát, Đông Hoàng sâu kín nói. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra bê kiểu tê kình quái dị. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy Đông Hoàng nói có lý. Tựa như bọn hắn trước đó còn ở bên ngoài giới tu sĩ, tiểu tu sĩ ngoại trừ vừa mới bắt đầu phi thăng bên ngoài, về sau nào có cái gì phi thăng. Muốn tiến về cao cấp hơn vị diện, cũng không phải thực lực đến thế là được. Thế nhưng là tại Diệp Thần sáng tạo thế giới bên trong, vậy liền không đồng dạng. Hệ thống phi thường hoàn thiện. Chapter 1227, thể nội vị diện vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua. Đây chính là thượng giới sao. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có vẻ như, Hồng Mông thượng giới cùng Hồng Mông bên trong giới, Hồng Mông hạ giới có chút không giống nhau lắm. Nơi này năng lượng thiên địa, có thể nói là vô cùng kinh người. Không chỉ có như thế. Hồng Mông thượng giới không gian, tự hồ cũng là dị thường vững chắc. Cũng liền Diệp Thần. Nếu như đổi lại người khác, muốn ở chỗ này đánh ra một đầu không gian thông đạo chỉ sợ cũng không dễ dàng. Liền càng thêm đừng bảo là tiện tay sáng lập một cái lỗ sâu. Mặt khác, Diệp Thần còn phát hiện. Hồng Mông thượng giới thiên địa quy tắc, cũng là dị thường vững chắc. Bây giờ, Diệp Thần cùng Cốt Long vị trí địa phương, là một mảnh bên trong vùng bình nguyên. Nơi này, tự hồ là Hồng Mông thượng giới tương đối gần biên giới khu vực. Chủ nhân, ta giống như muốn đột phá. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long đại đại liệt liệt nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy phấn chấn hương vị. Đột phá. Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Cốt Long. Phải. Trùng điệp nhẹ gật đầu, Cốt Long gọn gàng hồi đáp. Ngay tại Cốt Long tiếng rơi xuống thời khắc, bốn phương tám hướng vô số năng lượng phô thiên cái địa tuôn hướng nó. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bình nguyên, nghiêm nhiên biến thành năng lượng hải dương. Cùng lúc đó, từng đạo kinh người ma khí, khí tức hủy diệt, trực tiếp từ Cốt Long trên thân bộc phát ra. Trên trời cao, đã xuất hiện một đầu to lớn ma long hư ảnh. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là một đầu toàn thân màu đen, bị từng đạo huyết sắc quang mang bao phủ cự long hư ảnh. Có chút ý tứ. Nhìn thấy từng màn, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, hắn đều là một mặt bình tĩnh đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cốt Long đột phá náo ra những này động tĩnh, đối Diệp Thần mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Về phần những ngày kia địa năng lượng, Diệp Thần càng là chẳng thèm ngó tới. Ngay tại Cốt Long muốn đột phá thời điểm, bốn phía trong nháy mắt nhiều hơn từng đạo cường đại thân ảnh. Không thể không nói, so với bên trong giới, hạ giới, Hồng Mông thượng giới tu sĩ thật đúng là không là bình thường cường. Đại. Cái này không? Bốn phía xuất hiện những này thân ảnh, yếu nhất đều là Hồng Mông cảnh cửu trọng thiên tồn tại. Thậm chí, không thiếu một chút Hồng Mông cảnh tầng 11 tu sĩ. Đồng thời, đều đến từ khác biệt chủng tộc. Nhân tộc. Yêu tộc. Ma tộc. Linh tộc. Hồn tộc. Quán linh. Còn có. Những này thân ảnh xuất hiện một nháy mắt, lực chú ý liền bị Cốt Long hấp dẫn lây. Ngược lại là Diệp Thần, trực tiếp bị bọn hắn không thèm đếm xia đến. Bọn hắn sở dĩ không thèm đếm xia đến Diệp Thần, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Diệp Thần gia hỏa này, trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Nhìn, hắn liền cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tại bốn phía những tu sĩ này trong mắt, Diệp Thần nghiêm nhiên chính là Cốt Long người hầu. Nếu để cho bọn hắn biết Diệp Thần chân chính thực lực, biết Diệp Thần chính là chấn động Hồng Mông tam giới vị kia thần. Bí tồn tại, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Cái này Cốt Long, tự hồ không đơn giản a. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Biến thành Cốt Long đều là hồng mông cảnh bát trọng thiên. Có trời mới biết, nó khi còn sống cường đại cỡ nào. Muốn hay không trực tiếp động thủ? Chờ một chút. Trước chờ nó đột phá lại nói. Hắc hắc. Có đạo lý. Tiếp xuống, mọi người đều bằng bản sự như thế nào? Không có vấn đề. Đang có ý này. Nhìn thấy bốn phía cái này trên trăm đạo thân ảnh không coi ai ra gì dáng vẻ, Diệp Thần trong mắt vẻ đăm chiêu lóe lên. Liền biến mất. Cho nên, bọn hắn đều đem Cốt Long trở thành con mỗi sao. Thật sự là buồn cười a. Đã những người này tạm thời không ý định động thủ, Diệp Thần cũng lười phản ứng bọn hắn. Lúc này, sự chú ý của hắn không khỏi bỏ vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Diệp Thần phát hiện, trong cơ thể mình vũ trụ những cái kia vị diện, ngay tại nhanh chóng thuế biến. Lúc này mới bao lâu thời gian? Từng cái vị diện, liền từ ban sơ nguyên thủy thời đại, đến bây giờ đã bắt đầu ra đời tu luyện văn minh. Chật chật chật. Không tệ. Coi như không tệ. Đáng nhắc tới chính là, những cái kia vị diện tốc độ thời gian trôi qua. Mỗi cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua, đều là không giỡn. Trung ương nhất những cái kia vị diện, cơ bản đều là cùng ngoại giới 1:1, đến 10:1 không chờ. Càng đi bên ngoài, tốc độ thời gian trôi qua thì là càng sợ người. Nói cách khác, càng đi bên ngoài vị diện, thời gian trôi qua càng nhanh. Tuy như nói, trung ương nhất một cái vị diện mới qua một ngày thời gian, thế nhưng là phía ngoài nhất vị diện, đã là một năm thậm chí. Thời gian dài hơn. Dùng tiểu thất tới nói chính là, càng cao cấp hơn vị diện, thường thường tốc độ thời gian trôi qua thường thường càng chậm chạp. Bởi vì, cao cấp vị diện thiên địa quy tắc quyết định điểm này. Kể từ đó, chẳng phải là bên ngoài vị diện sinh linh tốc độ tu luyện sẽ phi thường nhanh. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần trong nội tâm hỏi một câu nói. Từ một loại nào đó trình độ bên trên xác thực như thế. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đại đa số sinh linh cố gắng cả đời, đều chưa hẳn có thể đạt tới cao cấp hơn vị diện sinh linh điểm. Xuất phát. Lập tức, Diệp Thần trong đầu liền vang lên tiểu thất thanh âm. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể không ngừng trổ hết tài năng, tiềm lực của bọn hắn liền sẽ so cao cấp vị diện sinh linh càng thêm kinh người. Kỳ thật, cái này cùng thiên địa bên ngoài không kém bao nhiêu. Tựa như Diệp Thần ca ca. Ngươi từ tu tiên giới một bước một cái dấu chân dựa vào chính mình đi ra, tại từng cái thiên địa, có ai là đối thủ của ngươi? Ngay sau đó, tiểu thất tiếp tục nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi trầm mặt. Chăm chú ngâm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần lực chú ý liền bị mặt khác một phen cảnh tượng hấp dẫn lấy. Đó chính là, từng cái vị diện, mỗi giờ mỗi khắc đều cho mình cống hiến hải lượng công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực. Những này công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực, liên tục không ngừng địa dung nhập thân thể của mình mỗi một góc. Thân thể của mình mỗi một nơi hẻo lánh, đều đang chậm rãi mạnh lên. Không đến bao lâu, Diệp Thần suy nghĩ liền trở về trong hiện thực. Lúc này, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bốn phía bọn gia hỏa này, thế mà uy hiếp mình. Ha ha! Tiểu tử, tới. Có nghe hay không? Nói cho bản tọa, làm sao khống chế cái này Cốt Long? Không muốn chết liền cút nhanh lên tới. Bốn phía tu sĩ, nhìn về phía Diệp Thần hoặc là uy hiếp, hoặc là mệnh lệnh. Tương đối ý vị sâu xa chính là, hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không hề động thủ dũng khí. Bởi vì, trong bất tri bất giác, trên trời cao đã xuất hiện đầy trời huyết sắc lôi đình. Những cái kia lôi đình năng lượng, không ngừng bổ về phía Cốt Long, không ngừng bị nó điên cuồng hấp thu. Đại khái, đây cũng là bốn phía những tu sĩ kia không ngồi yên nguyên nhân thực sự. Bởi vì, Cốt Long trở nên càng ngày càng mạnh. Bọn hắn đều muốn đem Cốt Long chiếm làm của riêng. Bọn hắn sở dĩ không có động thủ, thì là kiên kỵ trên trời lôi đình. Dù sao, thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn. Một khi bọn hắn bị thiên kiếp khóa chặt, chỉ sợ không chết cũng phải lột một tầng da. Cho nên, bọn hắn mới nghĩ đến thừa cơ khống chế Cốt Long. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng sớm đã minh bạch. Cái này Cốt Long, tuyệt đối là Diệp Thần tọa kỳ. Chapter 1228, Ultimate Chapter. Chủ nhân, ta muốn sống lại. Chương 1230, chủ nhân, ta muốn sống lại. Các ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Nhanh! Có nghe hay không? Đúng rồi. Không muốn xê hết liền thức thời một chút. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ lập tức bị chọc giận. Trong đó, có không ít người nhao nhao kêu gào. Đã các ngươi muốn tìm xê hết, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận không hiểu thấu. Còn có là được. Thật sâu khó chịu. Tiểu tử này, là tại miệt thị mình sao? Nhưng mà, sau một khắc, vô số tu sĩ trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ gặp, Diệp Thần hời hợt búng tay một cái. Trong chốc lát, vừa rồi kêu gào đến lợi hại nhất hơn 10 người, lập tức liền bị lôi đình bổ đến hôi phi yên diệt. T. Thấy cảnh này, bốn phía đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều là đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, có thể thao túng thiên kiếp. Làm sao có thể? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê ánh xê hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Vô ý thức, bốn phía tu sĩ đều trực tiếp lựa chọn lui lại. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng là minh bạch. Diệp Thần vì cái gì có thể trở thành trước mắt cái này Cốt Long chủ nhân? Thì ra, hắn đây là so Cốt Long chỉ mạnh không yếu a. Vị đạo hữu này, ta vừa rồi chỉ là nói đùa. Đúng vậy a. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Nếu như không có gì sự tình khác, chúng ta xin cáo từ trước. Nhìn về phía Diệp Thần, còn lại tu sĩ mồm năm miệng mười nói. Trên mặt bọn họ, đều là kiên kỵ hoặc là lấy lòng biểu lộ. Nói chuyện đồng thời, bọn hắn đều tại liên tiếp lui về phía sau. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Quả nhiên, toàn bộ Hồng Mông tu sĩ đều là hèn nhát a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi đạo. Đối với cái này, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Cùng lúc đó, Diệp Thần đối với cái kia nguyền rủa là càng phát ra tò mò. Đến cùng là cái gì nguyền rủa lợi hại như vậy? Lại có thể nguyền rủa toàn bộ Hồng Mông toàn bộ sinh linh? Chật chật chật. Dừng lại. Nếu không, xê hết. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ lập tức dừng bước. Lúc này, tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lòng bọn hắn, cũng là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, đê ánh xê hết bọn hắn cũng sẽ không tới nơi này. Đáng tiếc là, trên thế giới không có nếu như. Công tử, không biết ngươi có cái gì phân phó. Tại mọi người nhìn chăm chú, cầm đầu một cái áo trắng gầy gò trung niên nhân tộc tu sĩ kiên trì hỏi. Tạm thời không nghĩ tới. Các ngươi trước chờ lấy đi. Khoát tay áo, Diệp Thần không nhịn được nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người khóe miệng đều hung hăng co quắp. Cái này. Chỉ bất quá, bọn hắn vẫn là ngoan ngoãn địa đứng ở giữa không trung hoặc là nguyên địa bên trên, căn bản không dám động đậy. Vẫn là câu nói kia. Bọn hắn không muốn xê hết. Trong lòng bọn hắn đều phi thường rõ ràng, Diệp Thần muốn dê yết bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, lực chú ý của mọi người đều bỏ vào Cốt Long trên thân. Không thể không nói. Cốt Long con hàng này tiềm lực không là bình thường lớn. Nó kiếp trước, không hổ là hủy diệt ma long bắt đầu rồng. Trong chớp mắt, thiên kiếp của nó trở nên càng ngày càng kinh khủng. Bao phủ trên bầu trời nó các loại dị tượng, cũng là như thế. Nhưng mà, những cái kia bổ về phía thiên kiếp của nó, bị nó liên tục không ngừng thôn phệ. Từ đầu đến cuối, toàn thân nó xương cốt, ngay cả một đầu vết rách đều không có để lại. Chỉ có thể nói, con hàng này xương cốt quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Theo thời gian trôi qua, Cốt Long khí thế trên người cũng biến thành càng phát ra cường đại. Thấy thế, bốn phía tu sĩ đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn phát hiện, Cốt Long thực lực đã bất tri bất giác siêu việt chính mình. Vì sao lại dạng này? Cái này Cốt Long thực lực tốc độ tăng lên, làm sao lại nhanh như vậy? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đối với Diệp Thần, bọn hắn là càng phát ra kiên kỵ. Trước mắt người trẻ tuổi kia, đến cùng lai lịch gì? Hắn có được như thế nghịch thiên tọa kỵ, còn có thể thao túng thiên kiếp. Chắc hẳn, lai lịch của hắn phi thường kinh người a. Chỉ là mặc cho bọn hắn làm sao lại nghĩ, sửng sốt nghĩ không ra có cái gì chủng tộc, thế lực có được cường đại như thế, yêu nghiệt người trẻ tuổi. Bốn phía những tu sĩ này nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không hứng thú biết. Hiện tại, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bỏ vào Cốt Long trên thân. Lúc này, Diệp Thần có một cái thú vị phát hiện. Cốt Long con hàng này, nó xương cốt bên trong thế mà bắt đầu diễn sinh ra một chút khí huyết rồi. Cái này, thực sự có chút vượt quá Diệp Thần đoán trước. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết dùng hồn lực hỏi một chút Cốt Long gia hỏa này. Đây là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ta muốn sống lại. Bất quá, cái này cần thời gian dài dằn dặc. Trầm mặc một lát, Xương Long khu khu hồi đáp. Nghe được Cốt Long, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Gia hỏa này muốn sống lại. Chẳng phải là nói, tương lai nó lại có thể biến thành hủy diệt ma long bắt đầu rồng. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Không chỉ là Diệp Thần. Cũng không lâu lắm, bốn phía tu sĩ cũng phát hiện điểm này. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này Cốt Long vì cái gì xương cốt sẽ xuất hiện khí huyết. Vì sao lại dạng này? Thật sự là kỳ quái. Lại một lần nữa, Diệp Thần nhìn về phía bốn phía các tu sĩ. Các ngươi muốn xê hết vẫn là muốn sống. Thu hồi bầu rượu, Diệp Thần hững hờ hỏi một câu nói. Sống. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, đám người trăm miệng một lời. Xê hết. Bọn hắn cũng không muốn xê hết. Chỉ là bọn hắn trong nội tâm cũng minh bạch, bọn hắn muốn sống sót. Chỉ sợ sẽ có cái gì kèm theo điều kiện. Nhưng là, bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy. Kẻ trước mắt này, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Như thế nào liền như thế nào đi. Dù sao cũng so bị xử lý tốt. Nghe được đám người trả lời, Diệp Thần kia là tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao, hắn đã sớm biết bọn gia hỏa này là hèn nhát. Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này. Đã đều muốn sống. Khi trả lời trước ta mấy vấn đề đi. Suy tư một lát, Diệp Thần chậm ung dung nói. Rõ. Không hẹn mà cùng, đám người gọn gàng nói. Trong lòng bọn hắn, cũng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ là trả lời một vài vấn đề sao? Nếu như chỉ là như vậy, thế thì cũng không có cái gì ghê gớm. Vấn đề thứ nhất. Các ngươi riêng phần mình trong thế lực, người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Nhìn đám người một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Lập tức, đám người liền mồm năm miệng mười trả lời. Trên cơ bản tới nói, mỗi người bọn họ phía sau tu sĩ mạnh mẽ nhất, ít nhất đều là hồng mông cảnh tầng 11 trở lên. Cái này, không để cho Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Trước mắt bọn gia hỏa này đều không yếu, mỗi người bọn họ phía sau cường giả làm sao có thể yếu đâu. Vấn đề thứ hai. Dừng một chút. Diệp Thần lại chậm ung dung nói. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía hắn. Chapter 1229, Ultin Chapter. Hồng Mông Nguyền Rủa Đầu Nguồn. Chương 1231, Hồng Mông Nguyền Rủa Đầu Nguồn. Đối với Hồng Mông Nguyền Rủa, các ngươi hiểu bao nhiêu? Suy tư một lát, Diệp Thần chậm rãi hỏi. Nghe được Diệp Thần vấn đề này, ở đây tuyệt đại đa số người, trên mặt đều là một bộ vẻ mặt mê man. Rất hiển nhiên, liên quan tới vấn đề này, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Mà cực thiểu số một số người, thì là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Công tử, trả lời xong vấn đề của ngươi, ngươi có thể thả chúng ta rời đi sao? Một hồi thật lâu mà quá khứ, cầm đầu cái kia áo trắng gầy gò trung niên đánh vỡ trầm mặc hỏi. Nói đến, hắn cũng là bốn phía những tu sĩ này bên trong mạnh nhất một vị. Hồng Mông cảnh tầng 12 giai đoạn trước tu vi. Thực lực như vậy, vô luận đặt ở Hồng Mông Tam giới chỗ nào, đều coi là cường giả đỉnh cao. Đáng tiếc là, hắn gặp Diệp Thần. Thậm chí, tại Diệp Thần trước mặt, hắn căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Nhìn ta tâm tình. Bình tĩnh nhìn áo trắng gầy gò trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, áo trắng gầy gò trung niên khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Nhìn tâm tình. Cái này. Liên quan tới Hồng Mông nguyền rủa, ta biết một chút. Do dự một chút, áo trắng gầy gò trung niên chậm chậm nói. Tiếp tục. Áo trắng gầy gò trung niên, khiến Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Thật sự có người biết. Cái này, thật đúng là để hắn có chút kinh hỉ tới. Nguyên bản, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Không nghĩ tới, thế mà thực sự có người biết. Nghe đồn, chúng ta Hồng Mông tam giới đều là bị một cái viễn cổ vô thượng nguyền rủa. Tất cả Hồng Mông sinh linh, đều không được rời đi Hồng Mông, tiến về cao hơn Hồng Mông cấp thiên địa. Đồng thời, Hồng Mông hết thảy sinh linh, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, đều sẽ có một cái lớn yếu sợ mạnh điểm giống nhau, cũng không có bất kỳ cái gì huyết tính. Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng gầy gò trung niên không vội không chậm nói. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần không có cảm thấy bao nhiêu ngoài ý muốn. Bởi vì, những này vốn là cùng hắn biết đến đại khái giống nhau. Nói đến, Hạo Thiên Khuyển lúc trước còn bởi vì nói với mình những này bê ị bê ắc đi. Không biết, nó hiện tại thân ở phương nào đâu. Mình muốn làm sao cứu nó. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Còn có là được. Hồng Mông tam giới bất kỳ cái gì ý đồ chúa tể một giới thế lực, tu sĩ, đều sẽ xê hết quan xê hết uổng. Ngay sau đó, áo trắng gầy gò trung niên lại tiếp tục nói. Trừ phi, ai có thể nhất thống Hồng Mông tam giới, mới có thể thoát khỏi nguyền rủa. Còn có thể đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Cuối cùng, áo trắng gầy gò trung niên lại bổ sung một câu nói. Nói xong, hắn liền không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Áo trắng gầy gò trung niên câu nói sau cùng, khiến Diệp Thần cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Hắn thế nào cảm giác, cuối cùng cái này một cái tin đồn chính là người hữu tâm phóng xuất chuyên môn hố mình đây này. Ha ha! Còn có cái gì bổ sung sao? Đánh giá áo trắng gầy gò trung niên một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Tỷ như nói, ngươi có biết hay không cái này nguyền rủa đầu nguồn ở nơi nào? Chợt, Diệp Thần tiếp tục hỏi. Không có. Ta cũng không biết. Lắc đầu, áo trắng gầy gò trung niên đàng hoàng hồi đáp. Ngươi có thể rời đi. Tay phải chỉ áo trắng gầy gò trung niên, Diệp Thần thuận miệng nói. Đa tạ công tử. Nói xong, áo trắng gầy gò trung niên cũng không quay đầu lại phi tốc rời đi. Hắn là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, còn có hắn cốt long thực sự thật là đáng sợ. Các ngươi đâu? Có ai cần bổ sung? Nhìn về phía còn lại mấy cái vừa rồi sắc mặt kịch biến gia hỏa, Diệp Thần hỏi. Công tử! Ta biết một chút. Trước tiên, một đầu hình thể to lớn ngũ trảo kim long liền bay ra. Nhìn về phía Diệp Thần, nó miệng nói tiếng người nói. Nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Liên quan tới cái này nguyền rủa. Kỳ thật, các đại đỉnh tiêm chủng tộc một mực có ý đồ phá giải. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng đều là không có sai biệt. Các đại đỉnh tiêm vô thượng cường giả, cuối cùng đều xê hết oan xê hết uổng. Nói đến đây, ngũ trảo kim long đôi mắt lộ ra vẻ kiên dè. Nói cách khác, ngươi biết nguyền rủa đầu nguồn ở đâu? Ngũ trảo kim long, để Diệp Thần cảm thấy một trận kích động. Nếu như biết địa phương ở đâu, mình chẳng lẽ có thể trực tiếp tiến về mục đích nếm thử giải trừ nguyền rủa? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng kích động, chờ mong. Biết đại khái. Chần chờ một lát, ngũ trảo kim long có chút không quá xác định hồi đáp. Nghe được ngũ trảo kim long, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Biết đại khái. Có ý tứ gì? Ta chỉ biết là một thứ đại khái phạm vi. Nguyền rủa đầu nguồn, hẳn là tại thượng giới thông hướng hư vô thế giới phải qua chỗ phụ cận một vùng. Bởi vì, mỗi lần các tộc vô thượng cường giả muốn giải trừ nguyền rủa, đều là tiến về nơi đó. Nói xong, ngũ trảo kim long liền mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Rất rõ ràng, nó cũng nghĩ rời đi nơi này. Ngươi có thể đi. Bao hàm thâm ý nhìn ngũ trảo kim long một chút, Diệp Thần nói câu. Tạ ơn. Đồng dạng, cái này ngũ trảo kim long cũng là nhanh như chớp liền rời đi. Mấy người các ngươi, có cái gì muốn nói sao? Ngũ Trảo Kim Long rời đi về sau, Diệp Thần nhìn về phía cuối cùng mấy cái vừa rồi sắc mặt kịch biến gia hỏa. Chúng ta biết đến, vừa rồi bọn hắn đều nói. Công tử, có thể hay không thả chúng ta rời đi? Đúng vậy a. Lập tức, mấy người nhao nhao cầu xin tha thứ. Đã như vậy, các ngươi có thể lên đường. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần mắt trái bạo phát ra một đạo huyết sắc quang mang. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bốn phía tất cả tu sĩ lập tức xê hôn vê ùi. Không thể không nói, gia hỏa này mắt trái đồng thực, kia là càng phát ra kinh khủng. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào cốt long trên thân. Theo thời gian trôi qua, cốt long khí tức trở nên càng phát ra kinh khủng. Trên trời cao những cái kia dị tượng, thiên kiếp, cũng bị hắn cắn nuốt không sai biệt lắm. Diệp Thần nhìn ra được, cốt long đây là sắp độ kiếp kết thúc. A, có chút ý tứ. Phát hiện cốt long thực lực mức độ lớn tăng lên, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hồng Mông cảnh tầng 13 hậu kỳ. Lập tức, con hàng này thực lực thế mà tiêu thăng đến Hồng Mông đỉnh phong nhất. Tiêu thăng đến Hồng Mông cực hạn chiến lực. Chật chật chật. Chủ nhân. Độ kiếp kết thúc, cốt long trực tiếp nhìn về phía Diệp Thần. Ngữ khí của nó bên trong, tràn ngập hưng phấn chi sắc. Bằng vào ta thực lực bây giờ, quét ngang Hồng Mông tam giới tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu không, chúng ta nhất thống Hồng Mông. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, cốt long đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Không hứng thú. Lắc đầu, Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt cốt long. Cái này. Lập tức, cốt long trợn tròn mắt. Nó thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Mình chủ nhân, làm sao lại đối đương Hồng Mông chúa tể một chút hứng thú cũng không có chứ? Thật là khiến người ta khó hiểu. Chờ chút. Chẳng lẽ không tự chủ được, nó nghĩ tới rồi trước đây không lâu Diệp Thần, tiểu ma. Chẳng lẽ nói, trở thành Hồng Mông chúa tể, sẽ có hậu quả đáng sợ gì? Chapter 1230, Ultim Chapter. Bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chương 1232, bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Vì cái gì? Chủ nhân. Trở thành Hồng Mông chi chủ chẳng lẽ không tốt sao? Nhìn về phía Diệp Thần, cốt long nhịn không được hỏi. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Lại nói. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy toàn bộ Hồng Mông bị nguyền rủa là ngẫu nhiên sao? Nhìn cốt long một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, cốt long lập tức tịt ngòi. Hồng Mông bị nguyền rủa việc này, nó cũng là biết đến. Lại nói, coi như không biết, vừa rồi những tên kia nói lời nó cũng là nghe được. Hồng Mông bị nguyền rủa là có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? Nghĩ đến vấn đề này, cốt long lập tức không bình tĩnh. Chủ nhân, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Lấy lại tinh thần, cốt long nhịn không được hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Ta không biết. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói đến đây cái vấn đề, kỳ thật Diệp Thần cũng là có chút điểm phiền muộn. Mình vì cái gì vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu. Bất quá, hai ngày này, trên người hắn ngược lại là phát sinh một chút tương đối quái dị sự tình. Tỷ như nói, trong đầu của hắn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút mơ hồ kinh khủng hình tượng. Những hình ảnh này đến cùng là cái gì, hắn cũng thấy không rõ lắm. Diệp Thần trả lời, khiến cốt long đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân không biết tự thân lai lịch. Nói đùa cái gì? Nó thế nào có chút không tin đâu. Đi thôi. Phi thân rơi vào cốt long trên lưng, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Hắn cũng mặc kệ cốt long suy nghĩ gì. Rõ. Chỉ là, chúng ta muốn đi đâu? Nhẹ gật đầu, cốt long quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Đi lên giới chỗ sâu bay đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hồi đáp. Rõ. Nói xong, cốt long liền phóng lên tận trời, hướng một cái phương hướng không vội không chậm đi về phía trước. Ngay tại cốt long bay lên một nháy mắt, Diệp Thần cũng nhắm mắt dưỡng thần. Chuẩn xác điểm tới nói, hắn không phải đang nhắm mắt dưỡng thần, mà là tại nhìn xem trong đầu của chính mình xuất hiện một chút mơ hồ hình tượng. Núi thây biển máu. Hủy thiên diệt địa đại chiến. Còn có chính là, tiếng gầm gừ phẫn nộ, thiên địa tiếng ai minh. Nhìn thấy những hình ảnh này, Diệp Thần không khỏi có chút mộng. Những hình ảnh này, chẳng lẽ cùng mình kiếp trước có quan hệ sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết hỏi một chút Tiểu Thất. Phải. Diệp Thần ca ca. Kỳ thật, đây chính là ngươi kiếp trước bộ phận ký ức. Ý vị này ngươi bắt đầu từng bước thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Mình rốt cục bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Không dễ dàng a. Nhớ ngày đó, đã nói xong mình đại đạo cảnh liền có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đây này. Nhưng bây giờ, chính mình cũng đã vô địch tại Hồng Mông. Sáng thế thành công, sáng tạo sinh linh, mới bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chờ ngươi giải trừ Hồng Mông nguyền rủa, chờ ngươi thức tỉnh bộ phận trí nhớ kiếp trước, chúng ta cũng là thời điểm tiến về hư vô. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại tiếp tục nói. Nói xong, nàng liền bế quan tu luyện đi. Mà Diệp Thần, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Giải trừ Hồng Mông nguyền rủa sao? Có vẻ như, cho tới bây giờ, mình vẫn là một điểm đầu mối đều không có tới. Chỉ là biết một cái đại phương hướng. Mặt khác, nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy kỳ quái là vì cái gì mình không cảm ứng được Hồng Mông thiên đạo tồn tại đâu? Thật sự là kỳ quái. Hồng Mông cũng không thể không có thiên đạo a. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Đem những này suy nghĩ ném sau óc, rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Không thể không nói, trong cơ thể hắn vũ trụ những cái kia vị diện biến hóa thật đúng là không là bình thường lớn. Nói là một ngày một cái biến hóa, cũng là một điểm không đủ. Trên cơ bản tới nói, tất cả vị diện đã tiến vào tu luyện thời đại văn minh. Từng cái vị diện vòng thứ nhất đại chiến, cũng đã cơ bản kết thúc. Từng cái vị diện những chủng tộc kia, đã tiến vào thời kỳ hòa bình. Ngược lại là Huyền Cơ Tử ở bên trong đám người, hiện tại làm vị diện chi chủ bọn hắn, thật sự là loay hoay quá sức. Bọn hắn phát hiện, quản lý một cái vị diện, căn bản không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản. Bởi vì, bọn hắn cần cân bằng. Cũng cần toàn bộ vị diện không ngừng mạnh lên. Còn cần cam đoan tài nguyên, trật tự vận chuyển bình thường. Nhìn thấy bận rộn đám người, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đáng nhắc tới chính là, theo từng cái vị diện phát triển càng tốt, Diệp Thần cũng đã nhận được kinh người chỗ tốt. Mỗi giờ mỗi khắc đều có hải lượng công đức năng lượng, tín ngưỡng chi lực không có vào trong cơ thể hắn các ngõ ngách. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Thần. Huyền Cơ Tử bọn hắn những này vị diện chi chủ cũng thu được không ít chỗ tốt. Bọn hắn thực lực, tại cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, đều tăng lên không ít. Trong đó một cái vị diện phía trên, Đông Hoàng, Thạch Phá Thiên, Người Bù Nhìn, Thần Huyết Quán Hỏa mấy cái phần tử hiếu chiến tiến tới cùng một chỗ. Bọn hắn đang thương lượng lấy một việc. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không phát động một hạ vị diện chi chiến? Nhìn xem ai vị diện càng thêm cường đại. Nhìn về phía trước người ba người, Đông Hoàng đại đại liệt liệt nói. Bản lão tổ đang có ý này. Chỉ là, vạn nhất vị diện B.I.D. ánh nhão nhoẹt làm sao bây giờ? Tán Đồng nhẹ gật đầu, Thạch Phá Thiên một mặt chần chờ nói. Sợ cái gì? Chúng ta không xuất thủ không được sao? Nhếch miệng, Người Bù Nhìn bình chân như vậy nói. Nói là nói như vậy. Nhưng là ta lo lắng, vị diện xảy ra vấn đề. Ngon ngoe muốn động đồng thời, Thần Huyết Quán Hỏa vừa lo tâm lo lắng nói. Nghe được mấy người nói chuyện phím, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp. Mấy tên này, thật đúng là một đám phần tử hiếu chiến a. Mới bao lâu thời gian quá khứ, bọn hắn liền muốn phát động vị diện chi chiến. Thật sự là một đám người mới. Bất quá, Diệp Thần ngược lại là không có ngăn cản ý tứ. Dù sao bọn hắn là vị diện chi chủ, bọn hắn vị diện, mình quyết định là được rồi. Cùng lắm thì, mình tới thời điểm lại ra tay chính là. Dù sao, trong cơ thể của mình vũ trụ dĩ đã là hoàn chỉnh vũ trụ. Mình sáng tạo những sinh linh kia, hoàn toàn có thể không ngừng luân hồi. Cùng một thời gian, Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Một đạo vô biên vô tận to lớn thân ảnh, đột nhiên mở ra tinh hồng đôi mắt. Nó nhìn về phía trước người mình một thân ảnh. Một đạo trong suốt thân ảnh. Có chuyện gì không? Nhìn về phía trong suốt thân ảnh, to lớn thân ảnh chậm ung dung hỏi một câu nói. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Chúng ta liên thủ như thế nào? Nhìn về phía trước mắt to lớn tinh hồng đôi mắt, trong suốt thân ảnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta cự tuyệt. Không chút nghĩ ngợi, to lớn thân ảnh bật thốt lên. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cứ thế từ bỏ sao? Nhìn về phía to lớn thân ảnh, trong suốt thân ảnh khó hiểu mà hỏi thăm. Tên kia đã bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Ngươi cảm thấy, chúng ta hay là hắn đối thủ sao? Ta không muốn xê hết. Cười lạnh một tiếng, to lớn thân ảnh lạnh nhạt nói. Nó to lớn tinh hồng đôi mắt, không tự chủ được lộ ra kiên kỵ quang mang. Lập tức, trong suốt thân ảnh trầm mặc.